Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2355. Này tính là gì? Không thể không nói, hiện tại Rama tính tình đã so trước kia tốt hơn quá nhiều nhiều lắm. Nếu là đổi lại trước kia, này đại thúc dám ở trước mặt của hắn phát ngôn bừa bãi. Mặc kệ đối phương có phải hay không quốc vương, Rama nhất định đều sẽ đổi lại nói. Đương nhiên, coi như là hiện tại, Rama sẽ không lại xúc động như vậy, lại cũng không có ý định bị ở trước mặt cưỡng chế. Thế là, thật là ngượng ngùng. Rama ngẩng đầu, nhìn xem ỷ vào thân cao cùng hình thể ở trên cao nhìn xuống bế nghễ lấy chính mình Lucas. Mặt không đổi sắc cười cười, như thế lên tiếng, cùng bệ hạ so ra. Ta đích xác là vừa gầy vừa lùn, chẳng có gì ghê gớm, nhưng ngài đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật ta rèn luyện cơ bắp đều giấu ở trong đầu. Ngài chỉ là không biết này loại bắp thịt tồn tại mà thôi à. Lời này vừa nói ra, phốc thử. Ha ha, La Folier cùng Porifonia lập tức buồn cười giống như nở nụ cười. Lucas thì là sững sờ. Ngay sau đó cũng phản ứng lại, ngươi dám nói ta tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Lucas lập tức giận dữ, cùng bệ hạ so ra, rèn luyện cơ bắp đều giấu ở trong đầu. Đó không phải là đang nói, Lucas không có rèn luyện đến đầu sao? Đương nhiên, Rama là sẽ không thừa nhận. Làm sao lại thế? Rama giang tay ra mà nói, coi như cho ta mượn 10 cái lá gan. Ta cũng không dám nói bệ hạ không phải, trừ phi đối phương là bình dân, vậy ta còn dám ỷ vào điểm thân phận rõng rạc. Ngài nói đúng không? Lời nói này lại là nhường La Folier cùng Porifonia nở nụ cười. Lucas cũng là có như vậy một hồi không thể ý thức được cái gì. Mãi đến một hồi về sau mới suy nghĩ minh bạch, gia hỏa này rõ ràng liền là tại ám chỉ chính mình. Ỷ vào điểm thân phận, mới dám tại hắn cái này bình dân trước mặt rõng rạc. Lừa gạt cong nhục nhã ta. Lucas lửa giận vụt vụt đi lên bốc lên, khiến cho hắn lớn tiếng hét lên. Hèn mạt, bổn vương mới sẽ không ỷ vào thân phận rõng rạc. Phải không? Rama không nữa ra vẻ vô tội, nâng lên lông mày, cười nói. Ta đây cùng bệ hạ rõ ràng là lần đầu gặp gỡ. Tự nhận cũng theo không có đắc tội qua bệ hạ. Bệ hạ lại lối ra nhục nhã ta. Đây cũng là mấy cái ý tứ đâu. Chẳng lẽ cái này là Alderzer vương quốc lễ nghi sao? Ô, Lucas lập tức nói không ra lời. Có khả năng nhìn ra được. Bị Rama tại trong lời nói vặn ngã. Nhường Lucas vô cùng không cam tâm. Vị này quốc vương bệ hạ liền đối Rama có không hiểu đối địch ý thức. Khiến cho hắn coi như nói không nên lời phản bác ngữ. Vẫn như cũ căm tức nhìn Rama, một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Quả nhiên, bổn vương không thích ngươi, siêu không thích ngươi, đường đường một giới quốc vương, thế mà như đứa bé con một dạng, căm giận bất bình hô lên như vậy lần này biểu hiện. Nhường Nagisa, Aprora thậm chí Canon đều thấy choáng. Là Folier cùng Porifonia lại là không cảm thấy kinh ngạc. Tốt, coi như nơi này không có người ngoài. Tại Canon trước mặt, người cũng đừng quá mất mặt xấu hổ. Porifonia liền bình hòa khuyên Can nói. Dù nói thế nào đều là La Folier công nhận người. Coi như người lại phủ định đều không dùng a. Không sai, La Folier hết sức sảng khoái nói. Lại nói. Yêu có thể là hết sức ưu tú, lực lượng của hắn, trước mắt toàn thế giới đều đã rõ như ban ngày. Bệ hạ nếu là một vị phủ định lời, ngược lại thật có vũ nhục người tình nghi. Đến lúc đó Alderzer vương thất mặt liền sẽ bị ngài mất hết à. Hứ, Lucas lập tức lại là tức giận lại là khinh thường nói. Bất quá là cướp không quan trọng chân tổ lực lượng mới có thể diễu võ dương oai. Ở tại chúng ta Alderzer vương quốc đông đảo ma đạo áo nghĩa trước mặt. mà tộc lực lượng bất quá là hổ giấy yếu ớt, tùy tiện đều có thể xé rách. Phải không? Polyphonia đã kinh ngạc lại nghi ngờ nói. Có thể ta nhớ được. Trước đó, nghe nói Edil Công bị nhà Minamiya thần tử cho tiêu diệt tin tức thời điểm. Bệ hạ người không phải còn lớn tiếng gọi tốt. Thậm chí tán thưởng hắn không hổ là đã từng đánh ngã đệ tam chân tổ cập đệ bốn chân tổ người. Còn nhường kỵ sĩ đoàn cho rằng làm gương. Thật tốt tinh tiến, nếu là có thể có thần tử điện hạ một nửa lực lượng. Vậy liền thụ dùng cung đình Mazernai thân phận tiến hành ngợi khen sao? Rõ ràng, Vatler chết, nhường vị này quốc vương bệ hạ vỗ tay bảo hay qua. Ai bảo Vatler là Adil công quốc lãnh chúa? Adil công quốc thì là cùng Alderzer vương quốc lãnh thổ liền nhau địch quốc. Từng có qua mấy trăm năm đánh trận lịch sử, lẫn nhau tương hỗ là cừu địch đâu. Dạng này địch quốc chi chủ bị người tiêu diệt, Lucas hội thấy thoải mái, tình có thể hiểu, nhưng lúc này, Lucas rõ ràng cũng không muốn thừa nhận, có loại sự tình này sao? Ta không nhớ rõ à, Lucas giống như là chột dạ một dạng đừng xem qua ánh sáng, còn thổi lên huýt sáo. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là cái chơi xỏ lá vô lại hán. Cái này khiến một đám các thiếu nữ đều không còn gì để nói. Rama càng là khóe miệng co giật, nguyên bản còn tưởng rằng đây là một cái chính mình không biết tiềm ẩn kẻ địch. Kết quả, nguyên lai bất quá là cái tên dở hơi mà thôi sao? Rama cũng là lập tức mất đi khí lực, nhìn xem dạng này Rama là... Folier lại là càng xem càng hài lòng, càng ngày càng vui sướng bộ dáng. Chuyện của người ta đều nghe nói, yêu, làm thật sự là quá tốt. Là, Folier hào không keo kiệt tán dương, có thể bằng vào sức một mình nhường thánh vực điều ước cơ cấu quân không công mà lui. Còn đem Adil công cho tại chỗ tiêu diệt, đã bảo hộ chúng ta người nhà, lại tiêu diệt chúng ta kẻ địch. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, là, Folier lớn mật lại trực tiếp lời nói, nhường một đám các thiếu nữ cũng đỏ mặt, ta mới không thừa nhận hắn đâu, tuyệt đối không thừa nhận, Lucas thì là giống như vậy làm ầm ĩ cùng lầu bầu. Một bộ giận dỗi bộ dáng, xác thực cùng trong truyền thuyết một dạng, đã mạnh mẽ lại có trí tuệ, Polyphonia khẽ cười nói. Còn xin ngươi tha thứ cho trượng phu ta vô lễ. Không, mời ngươi bỏ qua hắn là được rồi. Polyphonia liền vô cùng không khách khí nói như vậy. Nhường Lucas sắc mặt cứng đờ. Tự hồ bị chút đả kích. Cái này, Rama xem như đã nhìn ra. Cái này quốc vương điện hạ. Giống như là bởi vì chính mình thê tử cùng với nữ nhi đều đối một nam nhân khác tán thưởng có thừa. Cho nên mới sẽ thấy không cam lòng cùng không cam lòng bộ dáng. Này tính là gì? Rama có nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng, Rama chỉ có thể đổi chủ đề. Như vậy, Alderzer vương thất các vị đại giá quang lâm. Là có chuyện gì đâu? Rama lần nữa hỏi ra vấn đề này. Trả lời cái vấn đề này lại không phải ở đây bất luận cái gì người. Bọn hắn là ta mời tới. Theo như vậy lời nói truyền ra, không gian một trận gợn sóng, nhường hai thiếu nữ chậm rãi theo bên trong đi ra. Nasuki tỷ, Rama kinh ngạc, Minamiya lão sư, Nagisa, Kanon, Aurora cũng dồn dập đều đem ánh mắt tập trung đi qua. Người đến, chính là mang theo Astarte Nasuki. Nasuki liền thừa nhận ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Như là ngay từ đầu ngay ở chỗ này một dạng, thản nhiên lên tiếng, dù nói thế nào, ta đều là Canon trên danh nghĩa người giám hộ, càng là người bảo vệ của nàng. Thừa dịp lần này các quốc gia thủ lĩnh tụ tập tại đảo Itogami, nhường Canon người nhà đến xem nàng, đảo vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt. Nasuki như thế giải thích, cũng nhìn về phía Rama, còn có, yêu. Người khả năng đến cùng bọn hắn cùng đi một chuyến Alderzer. Nasuki lời nói